Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223, 23 thuế biến trong Usopp băng hải tặc. Victoria bọn họ lại lần ra biển không bao lâu. Bến tàu lại lần huyên náo lên. Đá ô trên đảo nhỏ, trừ Usopp băng hải tặc ở ngoài, đang không có những nhân loại khác tung tích. Mặc dù bây giờ trên đảo căn bản không tồn tại cái gì quá lớn uy hiếp. Như vậy trên đảo, tự nhiên không thể nào đem ác ma quả thực bán đi. Không, không đúng, hẳn là không có khả năng là Barry bán đi ác ma quả thực. Toàn bộ trên đảo, đều là Usopp băng hải tặc thuyền viên. Phần lớn lấy nơi này làm tâm điểm hoạt động. Nhưng là trên cái đảo này nhưng là đều là quỷ nghèo a. Một cái Barry hận không được có thể bẻ thành hai khối sử dụng ra hỏa có khối người. Cho nên Victoria bọn họ chỉ có thể đi có khác người ở hòn đảo bán đi ác ma quả thực. Hơn nữa đổi một chiếc tân thuyền trở lại. Kia loại hòn đảo cũng không phải đặc biệt thường gặp tồn tại. Đã có xưởng đóng tàu. Cũng phải có thể đem ác ma quả thực ăn đi năng lực. Nếu không nói, không có ý nghĩa gì. Chỉ là một có người ở nói. Bởi như vậy, liền cần đi xa hơn một chút địa phương. Lại lần bước lên thổ địa cảm giác. Thực là không tồi a. Chấm ngoặc kép, Usopp đứng ở bến tàu trên cỏ. Kia loại chân đạp đất cảm giác. Cùng thuyền bè là hoàn toàn khác nhau tồn tại. Là như vậy để cho người có yên tĩnh cảm giác. Như vậy có rắn chắc cảm giác. Usopp sau lưng cách đó không xa địa phương. Rất nhiều hải tặc đang chuyên chở khối lớn biển thú nhục. Nói cho đúng là hải quái thịt. Bất quá thuyền bè không phải rất lớn. Có thể trang bị hải quái thịt. Thật sự là không nhiều. Usopp chỉ có thể bắt bọn nó cắt thành khối. Mới thuận lợi càng số may thua. Hải quái thịt nhưng là khá vô cùng ăn thịt. Ít nhất Usopp là rất ưa thích. Từ thuyền viên đoàn từng cục tiếp tục chống đỡ ăn thịt nhìn lên. Tựa hồ cũng không phải tới từ một cái hoàn chỉnh hải quái dáng vẻ. Cũng chỉ có Usopp mới biết. Trong này thậm chí rất khó chắp vá ngay ngắn một cái hải quái đi ra. Phần lớn hải quái bộ phận đều bị Usopp bọn họ vứt. Đây cũng là bởi vì thuyền bè không đủ lớn nguyên nhân. Mặc dù có thể giết chết đặt ở lái thuyền trong nước biển mang về. Nhưng là bây giờ cái này loại bằng vào gió biển thuyền buồm. Căn bản cũng không có cái này loại năng lực. Usopp nếu như cần phải nói. Cũng có thể cưỡng ép sử dụng nhân lực kéo về. Như vậy thực lực, Usopp băng hải tặc vẫn là có. Nhưng là rất rõ ràng không có như vậy cần phải. Hắn cũng không phải là Bonnie như vậy quỷ chết đói chuyển thế. Cho nên Usopp lựa chọn kiếm. Mang về hải quái trên người đẹp nhất vị bộ phận. Khoảng thời gian này Usopp đều tại Campbell hoạt động. Thiên kỳ bách quái hải quái. Usopp đều gặp qua. Cùng một chỗ đi trước ăn một chút gì đi. Chấm ngoặc kép. Usopp hướng về phía bên cạnh mấy người nói. Cái này loại chuyên chở biển thú nhục sự tình. Cũng không cần bọn họ tới làm. Usopp đi Campbell mục đích. Cũng không phải làm cho này chút hải quái thịt. Mà là kia phong phú thẻ. Nếu như có người muốn hỏi trên cái thế giới này. Cái gì địa phương mãnh thú nhiều nhất. Đó không thể nghi ngờ chính là Campbell cái này hải quái xào huyệt. Mặc dù không có đạt tới khắp nơi đều có tình huống. Nhưng là chỉ cần ngươi xuất hiện ở Campbell. Hải quái đều sẽ tự động bị các ngươi hấp dẫn đi lên. Hơn nữa xuất hiện ở các ngươi chung quanh. Usopp mỗi lần đi ra ngoài đều là hai chiếc thuyền hải tặc. Nhắc tới khoảng thời gian này Victoria bọn họ sử dụng thuyền hải tặc. Cũng từng bị Usopp sử dụng qua. Tại Campbell gặp phải hải quái. Usopp là không có chút nào sợ. Dù sao thực lực bày ở nơi đó nha. Nhưng là hải quái trong lúc vô tình liền sẽ hư mất Usopp thuyền hải tặc. Một điểm này, thật sự là để cho Usopp có chút chứng đau. Usopp mỗi lần đi ra ngoài, đều là một chiếc quân hạm cùng một chiếc thuyền hải tặc. Quân hạm là trước kia tại Brookman tại hải quân trong tay lừa gạt. Đến nay Usopp cũng còn nhớ Momosagi kia nhiệt độ giận dáng vẻ. Kỳ thực rời đi Brookman thời điểm, Usopp liền nghĩ tới chỗ này. Cho nên lúc đó đến Brookman thuyền hải tặc tất cả đều bị Usopp băng hải tặc trên căn bản một lưới. Bắt hết, Lúc đó Usopp biểu hiện ra thực lực. Đừng nói chẳng qua là một chiếc thuyền. Chỉ cần khác, đừng muốn tánh mạng bọn họ. Phần lớn người đều có thể tiếp nhận. Ngay sau đó tại có thể lái đi dưới tình huống. Usopp mang đi số lớn thuyền hải tặc cùng một chiếc Momosagi quân hạm. Quân hạm là vì để cho trở thành một tu dưỡng bình đài. Mà thuyền hải tặc liền trở thành hấp dẫn hải quái từ trong biển lú đầu mồi nhử. Usopp tự nhận là rất mạnh. Nhưng là ở trong nước biển. Giống nhau là không thể thở nổi. Trong thời gian ngắn tác chiến còn có thể. Nhưng là thời gian lớn lên. Kia nhất định là không được. Mà còn càng cường hãn chiêu số. Tiêu hao dưỡng khí thì càng to lớn. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là đem hải quái từ trong biển hấp dẫn ra đến. Sau đó tại giải quyết, cho dù là áp dụng gepo như vậy không chiến hình thức. Đối với, đúng, Usopp mà nói, cũng là không có gì khó mà tiếp nhận. Nhưng là cứ như vậy, thuyền hải tặc chính là cực kỳ dễ dàng bị hư hại tồn tại. Usopp khoảng thời gian này cũng ở đây là thuyền hải tặc dễ dàng bị hư hại sự tình mà khổ não. Quân hạm phần đáy là hải lâu thạch chế thành. Có thể sợ bị hải quái công kích. Mặc dù nếu như hải quái lộ ra mặt nước nói vẫn có thể phát hiện quân hạm tồn tại. Nhưng là vậy đối với Usopp mà nói. Cũng không phải là cái gì việc khó. Bởi vì lộ ra mặt nước hải quái. Cơ bản đều sẽ rất sắp chết đi. Cho nên mặc dù quân hạm chỉ có một chiếc. Nhưng vẫn không bị hư hỏng hỏng. Hoàn hảo sử dụng cho tới bây giờ. Còn có một chút chính là, cùng quân hạm không giống nhau thuyền hải tặc, hết lần này tới lần khác vẫn là không thể thiếu tồn tại. Hải quái nghỉ lại tại Campbell hải vực, không có cái gì sự tình nói, rất ít sẽ từ dưới mặt nước trồi lên. Nếu để cho Usopp tại Campbell từ từ các loại, chờ, nói, trời mới biết hiệu suất sẽ có nhiều tồi. Usopp đi đến nơi đó chính là giết hải quái. Tuôn ra bọn họ thẻ, nếu là hiệu suất rất thấp nói, còn không bằng không đi đây. Ngay sau đó từng chiếc đã không thể tại chống đỡ Campbell hải quái thuyền hải tặc, thì trở thành mỗi cái phiên đội thuyền hải tặc. Như vậy thuyền hải tặc, trên thực tế đã mất đi xa năng lực. Nếu như tại đi trên đường gặp phải gió to sóng lớn gì nói, là cực kỳ dễ dàng xảy ra vấn đề. Tốt ở phụ cận đây hải vực. Cũng còn coi như là bình tĩnh. Ít nhất trong khoảng thời gian này. Usopp không có nghe nói. Cái nào phiên đội thuyền bè. Chìm mất tại trong biển rộng. Usopp cũng biết rõ. Như vậy thuyền bè tồn tại to lớn nguy hiểm. Nơi này dù sao cũng là tân thế giới. Một khi ngoài ý. Rất có thể chính là ngay ngắn một cái thuyền người. Đều sẽ chết mất tình huống. Nhưng là bây giờ Usopp tạm thời cũng không có biện pháp gì tốt. Cũng không thể thật đi cướp bóc đi. Cũng may như vậy sự tình. Nếu không thì bao lâu. Liền sẽ bởi vì Victoria bọn họ làm sự tình. Bị hoàn mỹ hóa giải được. Giải quyết hết một cái Usopp khoảng thời gian này tâm bệnh. Thuyền bè không được. Cũng chỉ có thể tại đá ô phụ cận hoạt động. Như vậy phạm vi nhỏ hẹp dưới tình huống. Quẹt thẻ đối tượng là lượng nhất định. Một ngày nào đó sẽ soát xong. Ngay sau đó thuyền viên đoàn chỉ có thể đưa ánh mắt thả vào xa hơn địa phương đi. Nhưng là vậy thì cần một chút. Chính là một chiếc có đi xa thực lực thuyền bè. Cùng một cái không tệ hoặc là một đám không tệ hoa tiêu. Đương nhiên, mặc dù Usopp băng hải tặc. Hiện tại quẹt thẻ như dầu sôi lửa bỏng. Nhưng là kỳ thực bọn họ nhất chủ yếu mục tiêu. Cũng không phải quẹt thẻ. Mặc dù thẻ đối với Usopp mà nói là vô cùng trọng yếu. Những thứ này thuyền viên quẹt thẻ đồng thời, cũng sẽ không ngừng trở nên mạnh mẽ. Đây mới là bọn họ muốn đồ vật. Còn như thẻ, chẳng qua là một loại bổ sung thêm. Nếu như chỉ vẻn vẹn là có thể soát lấy thẻ, nhưng là thực lực bản thân căn bản không sẽ tăng trưởng nói. Thuyền viên đoàn hành động, khả năng cùng hiện tại chính là hoàn toàn hai cái dáng vẻ. Bất luận là người nào. Cho dù là một cái bao nhiêu vĩ đại biết bao người. Trong lòng của hắn đều có một chút ích kỷ một mặt. Cái này loại sự tình là hoàn toàn không thể diệt sạch. Usopp cũng không có muốn diệt sạch loại tình huống này. Chính hắn cũng còn không có làm được đây. Mặc dù ngoài miệng nói thuyền viên đều là hắn huynh đệ. nhưng là giao phó cho máu thẻ thời điểm, không phải cũng có mạnh yếu phân biệt sao? Bất quá, ít nhất hiện tại Usopp băng hải tặc lấy phương thức như vậy, còn không có xảy ra vấn đề gì tới. Mà còn lớn hơn một cái chỗ tốt chính là, số lớn thẻ đang liên tục không ngừng đưa đến Usopp trước mặt. Usopp tin tưởng, cho đến một ngày nào đó, hắn căn bản không lại cần đích thân đi soát lấy thẻ. Đại danh đỉnh đỉnh danh chấn thế giới Usopp băng hải tặc, ở một cái tầm thường xó xỉnh, chính đang phát sinh cực lớn thuế biến. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.